mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, đệ 1256 chương, vì ma mặc mặt đại minh thêm càng khủng bố mà quỷ dị không khí nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ Tô gia. Tô gia đương gia lão gia vội vã tới rồi, thấy như vậy một màn, thân thể lay động một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Sao, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn còn âm hồn không tan quấn lấy Tô gia sao? Nhớ năm đó hắn còn ở thời điểm, bởi vì hắn có bệnh, ngược lại là trong nhà mấy cái huynh đệ tỉ muội chung nhất chịu sủng ái cái kia. Mặc kệ là cha mẹ trưởng bối vẫn là huynh đệ tỉ muội chi gian. Đối hắn cũng là tốt nhất, có thể nói tập mọi người sủng ái với một thân. Mặc kệ hắn làm chuyện gì, người nhà đều giúp hắn chịu trách nhiệm. Toàn bộ Tô gia trên dưới tất cả mọi người có thể cảm thấy ủy khuất. Duy độc hắn không thể. Chính là vì cái gì vì hắn khuynh tẫn như vậy nhiều ái. Cuối cùng vẫn là không chịu buông tha Tô gia. Chẳng lẽ hắn nhất định phải đem toàn bộ gia hủy hoại. Đem tất cả mọi người hại chết hắn mới cam tâm sao? Năm đó Tô phủ cũng dựa theo kia đạo nhân phân phó làm pháp sự. Sau đó lại ra, này vài thập niên qua đi cũng tưởng an không có việc gì. Nguyên bản cho rằng hết thảy đều đi qua. Mà nay như thế nào còn sẽ xuất hiện như vậy việc lạ. Tô lão gia từ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất đã hoàn toàn tổn hại. Gương mặt cùng thân thể vặn vẹo hiện ra quỷ dị trạng thái người giấy. Thân thể run rẩy lên, Tô lão gia từ tuy rằng trong lòng hoảng sợ, bất quá thân là một nhà chi chủ. Hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, ổn định cảm xúc, bởi vì hắn là mọi người người tâm phúc. Chỉ có hắn ổn định xuống dưới, mới có thể làm ra quyết đoán, mới có thể làm mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới. Sau đó lập tức phân phó gia đình tạp dịch đi tiền viện an bài khách khứa. Nơi này tình huống tuyệt không có thể hướng bên ngoài thấu lộ nửa phần. Phía trước thấy được người cũng toàn bộ thỉnh đến nội viện. Dàn xếp ở trong phòng, tạm thời cũng đừng rời khỏi, rồi sau đó phái lão quản gia. Làm hai cái đắc lực gia đinh bồi, cùng đi Nam Sơn thỉnh đạo quân, Tô lão gia tử, cũng chính là năm đó Tô tiểu công tử ca ca, Tô tiểu công tử xảy ra chuyện thời điểm, Tô gia lão đại sớm đã thành thân, sau lại tuy rằng dựa theo kia đạo nhân theo như lời. Không chỉ có cấp Tô tiểu công tử tác pháp, còn bày một cái đạo tràng, bất quá vài năm sau trong nhà vẫn là lục tục có người qua đời. Chỉ là tử trạng không có như vậy khủng bố cùng quỷ dị. Đều là sinh bệnh chết, lại thỉnh đạo nhân, nói là trong nhà khí vận bị Tô tiểu công tử háo không sai biệt lắm. Vô pháp che chở gia nhân này, cho nên trong gia tộc nhân tài sẽ lục tục xảy ra chuyện. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Tô gia lão đại này một chi. Dọn tới rồi một cái khác huyện thành, trải qua vài thập niên kinh doanh. Tuy rằng xa xa không đuổi kịp năm đó Tô gia phong cảnh, nhưng là cũng coi như một phương phú hộ. Tô lão đại có 5 cái con cái, hiện tại thành thân chính là này đại nhi tử tiểu nhi tử. Năm đó trong nhà biến cố vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Trước nay không đối ngoại nhân giảng quá, lúc này nhìn đến như thế quỷ dị sự tình, hắn cảm thấy sợ là cùng chính mình đệ đệ có quan hệ. Vì thế liền làm năm đó biết một chút sự tình quản gia đi thỉnh kia đạo nhân. Không sai, cái kia đạo nhân đó là đến từ Nam Sơn. Nam Sơn có một tòa hương khói thập phần cường thịnh đạo quan. Nghe nói là mộ danh môn đại phái ở chỗ này chi nhánh. Không chỉ có tu luyện trảo quỷ trừ yêu pháp thuật, thậm chí trở thành vì này thân truyền đệ tử, còn có thể tu luyện thành tiên được đến vô thượng tiên thuật. Cho nên mỗi 5 năm tổ chức một lần chọn lựa đệ tử đại hội đều phá lệ long trọng. Phạm vi mấy trăm dặm người đều đi xua như xua vịt. Tất cả đều đem chính mình hài tử đưa vào đi. Mặc kệ là thân truyền vẫn là bình thường tạp dịch. Cảm giác chỉ cần vào môn. Đó là cùng được công danh. Ăn thượng công lương giống nhau. Kỳ thật này lão quản gia là Tô lão gia Tô Hồng Mẫn sau lại đem chính mình bên người một cái gã sai. Phật Đề Bạt đi lên, tên là Tô Phúc, nhân xưng Phúc Gia, ở Tố Gia cơ hồ là trừ bỏ Tô Lão Gia liền hắn quyền lực quy vọng lớn nhất. Hiện tại cũng có hơn 60 tuổi, hành động nhiều có bất tiện, lúc này mới làm hai cái tiểu nhị dọc theo đường đi che chở. Sở dĩ làm như vậy quan trọng người tiến đến, chủ yếu là bởi vì Tô Hồng Mẫn đem một kiện trọng yếu phi thường đồ vật giao cho hắn. Những người khác Tô Hồng Mẫn đều không yên tâm ni thứ này đó là năm đó giúp Tô ra bình định. Rồi quỷ quái chi loạn đạo nhân cho bọn hắn một kiện tín vật. Kỳ thật năm đó rõ ràng có thể trực tiếp đem sự tình giải quyết. Xong hết mọi chuyện, lại không lay chuyển được mẫu thân kiên trì. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, lựa chọn dùng cây hòe đem đệ đệ hồn phách vây ở nơi đó. Làm pháp, thiết hạ kết giới. Kia đạo nhân nói, kể từ đó có thể bảo bọn họ Tô ra một cái giáp an ổn. Nhưng là một cái giáp sau cần thiết một lần nữa tác pháp. Mà đến lúc đó, Tô ra liền có thể trực tiếp cầm này tín vật đi Nam Sơn xem tìm hắn. Hiện tại mới qua đi hơn 40 năm, xa không có 60 năm, chính là trong nhà liền có chuyện, Tô Hồng Mẫn tiễn đi Tô Phúc, liền khôi phục đại hỷ chi nhật nên có bộ dáng. Dàn xếp khách khứa, bãi đủ tiệc rượu, chỉ là về khách khứa hỏi cập tân nương tử sự, tắc nói là bởi vì một đường mệt nhọc, ngẫu nhiên cảm phong hàn, yêu cầu nghỉ ngơi, khách khứa nhưng thật ra tiễn đi, chính là hiện tại đã qua đi hai ngày, ngày mai chính là tân phụ hồi môn nhật tử, làm Tô Hồng Mẫn tiêu đầu lạn ngạch, tần gia là tần gia loan nhà giàu, so với bọn hắn của cải chỉ có quá mà đều bị cập. Hiện tại không thể hiểu được đem nhân gia nữ nhi lộng không có. Đối phương có thể theo chân bọn họ thiện bãi cam hưu sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha? Tô Hồng Mẫn cắn răng một cái. Mặc kệ, trước kéo một ngày là một ngày. Chờ kia đại sư tới lại nói. Tần gia bên kia chỉ có thể trước phái người đi báo cái tin. Liền nói tân nương tử thân thể có chút không khỏe. Chờ thoáng tu dưỡng hảo một chút tất nhiên sẽ huề lễ trọng về nhà mẹ đẻ. Đến nỗi tôn tử Tô Nhất thời nơi đó, đột nhiên nhìn đến chính mình tân tức phụ biến thành một cái người giấy. Định là dọa không nhẹ, hạ nhân truyền lời, nói Tô Nhất thời ở cảm xúc ổn định sau. Trong lòng lo lắng thê tử chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Lại là thu thập một cái bao vây, muốn đi tìm Tần Liên. Tô Hồng Mẫn ngồi ở ghế thái sư, nghe được hạ nhân hội báo, khí tạch mà đứng lên, bang, mà một tiếng, một trưởng thật mạnh chụp ở ghế dựa trên tay vịn, thật là hồ nháo, hạ nhân rất ít nhìn đến lão gia như vậy tức giận. Tức khắc dọa không dám nói lời nào, Tô Hồng Mẫn nói, đem hắn cho ta nhìn kỹ, nếu là không được liền cho ta trói lại tới. Vô luận như thế nào đều không thể làm hắn bước ra cửa phòng nửa bước. Hạ nhân thoáng do dự một chút, tất cả mọi người đều biết kỳ thật mấy cái cháu trai cháu gái chung. Lão gia thích nhất coi trọng vẫn là Tô Nhất thời. Lại không nghĩ rằng vì chuyện này, thế nhưng không tiếc đem tôn tử cấp trói lại tới. Xem ra tình thế so tưởng tượng càng nghiêm trọng, kỳ thật đêm tân hôn ngày đó. Chân chính nhìn đến hôn trong phòng tình huống cũng chỉ có 4-5 người. Song việc Tô lão gia đối này vài người hạ tử mệnh lệnh. Phàm là để lộ nửa cái tự tiếng gió, liền hảo bọn họ cả nhà đều đi theo bị phạt, làm cần thiết muốn bám vào nhà giàu nhân gia người tới nói. Chủ tử những lời này đó chính là thiết luật, cho nên đại gia hòa tuy rằng hoài nghi tân nương tử trừ bỏ chuyện gì. Khẳng định không phải, ngẫu nhiên cảm phong hàn, đơn giản như vậy. Nhưng là cũng không dám đi hỏi nhiều, cũng không dám đi tìm hiểu hoặc là lén khua môi múa mép. Lại nói Tô lão gia tử phái đi tần gia truyền lời tiểu nhị thực mau trở lại. Cùng với cùng tới thế nhưng còn có tân nương tử đại ca. Tần gia đại thiếu gia tần thế hải. Hết chương.